Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 679, chương 117, quá mức chiếu cố. Giáo sư, đây chính là World Cup. Shirakawa nghiêng đầu qua, liếc mắt nhìn Phỉ Niết Tạp, bĩu môi một cái, mở miệng đáp, hắn quả thật rất muốn tham gia lần này Quidditch thi đấu. Tạp chí trùng, vậy ngươi cần phải hiểu rõ. Trong này bùn, rất sâu, ngươi là học trò ta. Ta không hy vọng ngươi thiệp hiểm. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy Shirakawa. Giáo sư, cái này ta có thể phân rõ. Shirakawa gật đầu một cái. World Cup loại này đại hình thi đấu. Nếu là một chút hắc ám địa phương cũng không có. Nói ra, quỷ đều không tin. Nhưng là hắn là kia loại sợ tối thẩm người nha. Vậy là ngươi quyết định tham gia. Học kỳ này, ta nhớ được. Các ngươi học viện cùng hách mạt kỳ thi đấu. Còn giống như không có đánh đi. Đặng Bất Lợi nhiều trầm ngâm thoáng cái. Chuyển hỏi, nếu như Shirakawa hiện tại xin nghỉ, vậy thì ý nghĩa, năm nay học viện ly, sẽ không Ravenswap cái gì sự tình. Cái này, Shirakawa vừa nghe lấy Đặng Bất Lợi nói nhiều, nhất thời đứng im, World Cup cùng học viện ly, có chút thưởng thức, đều biết rõ World Cup sức hấp dẫn tương đối lớn một chút. Đáng tiếc đoạt cúp cơ suất hơi nhỏ, mà học viện ly là học viện vinh dự. Nhưng là nếu là hắn cự tuyệt, sau này tại Ravenswap chỉ sợ cũng khó mà làm người. Dù sao World Cup tham gia đội ngũ quá nhiều. Ngọa hồ Tàng Long, Shirakawa cũng không bởi vì ma pháp giới quyết đích đội ngũ. Thiếu khuyết phạm quy cao thủ cùng thầm sau hắc thủ. Giáo sư, World Cup so học viện ly sức hấp dẫn lớn hơn. Ta cho là Aaron nếu như có thể cầm lại World Cup nói. So học viện ly càng vinh dự. Phỉ Niết Tạp nói. Vậy ngươi thật quyết định đi. Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Phỉ Niết Tạp nói. Đem màu xanh ra trời mắt nhìn hướng Shirakawa. Ta muốn tham gia. Nhưng là học viện ly phía trên sự tình. Shirakawa há hốc mồm. Học viện ly sự tình. Hắn không ngờ tới. Hắn không quá nghĩ buông tha. Như vậy Phỉ Niết Tạp, người đã quyết định tốt sân huấn luyện mà nha. Đặng Bất Lợi nhìn lâu lấy quyết định Shirakawa, nghiêng đầu qua, nhìn Phỉ Niết Tạp, chúng ta chuẩn bị đi qua Derek Sơn Cốc, ở đó vào hành vi kỳ 2 tuần lễ phong bế ma hợp huấn luyện. Phỉ Niết Tạp nghe Đặng Bất Lợi nói, nhiều, không khỏi lộ ra nét mừng, có chút câu nệ nói, qua Derek Sơn Cốc, nơi đó cũng không quá an toàn. Ta nghĩ, Hogwarts sân banh, có thể tạm cho ngươi mượn. Ngươi cảm thấy thế nào? Đặng Bất Lợi nhiều nhìn chằm chằm Phỉ Niết Tạp. Bình thản nói, à, như vậy thật tốt nha. Vậy, Phỉ Niết Tạp nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Không khỏi cặp mắt sáng ngời. Hogwarts tại toàn bộ ma pháp giới, đều có thể được xưng là một cái an toàn địa phương. Cho dù là Voldemort sống lại, cũng không dám tùy tiện tấn công nơi này. Nếu như có thể mượn được Quidditch sân banh nói. Vậy thì không thể tốt hơn nữa. Bất quá chi phí trên. Người được trả. Đặng Bất Lợi nhiều nói. Cái này không có vấn đề. Phỉ Niết Tạp sắc mặt đỏ bừng. Có Hogwarts chuyên nghiệp sân banh. Có thể tránh khỏi còn lại đội bóng quấy rầy. Hơn nữa đám cầu thủ kỹ thuật. Nói như vậy. Hắn cảm giác đoạt cúp cũng không phải mộng. Tối thiểu đánh vào trước mấy mạnh, nổi danh là không có vấn đề. Có danh tiếng, như vậy thì sẽ có người mời đội bóng đại sứ hình tượng. Nói như vậy, tiền tài cũng sẽ cuồn cuộn mà tới. Tốt lắm, bất quá, Aaron tiên sinh, thấy rằng ngươi phải chuẩn bị tham gia World Cup. Ngươi liền muốn buông tha học viện ly. Cái ly này các ngươi học viện đã liên tiếp cầm 3 năm. Trên thực tế, Sir Brown giáo sư rất sớm đã muốn. Thật sao? Đặng Bất Lợi nghe nhiều lấy Phỉ Niết Tạp nói. Gật đầu một cái. Nghiêng đầu hướng Shirakawa nói. Ta sẽ xin nghỉ. Shirakawa nghe Đặng Bất Lợi nói nhiều. Thức thời một chút gật đầu. Ngư cùng hùng trưởng không thể kiêm. Đặng Bất Lợi nhiều phá lệ đem Hogwarts sân banh cho bên ngoài mượn. Phân tình trên. Đã làm quá nhiều. Những thứ này cũng không biết là không phải là muốn bù đắp trên lần kẻ hở. Bất quá dù sao cũng phải mà nói. Shirakawa rất biết đủ. Vậy thì tốt, ta sẽ viết thư cho giáo đồng biết. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ thích trường học xuất hiện một cái có thể tham gia quyết định World Cup học sinh. Đặng Bất Lợi nhiều gật đầu một cái, mang trên mặt một chút mỉm cười. Đa tạ ngươi, Đặng Bất Lợi nhiều giáo sư. Phỉ Niết Tạp sắc mặt đỏ bừng, không ngừng hướng Đặng Bất Lợi nhiều nói cảm ơn. Không cần, ta nghĩ, hiện tại ngươi nên đi cho ngươi đám cầu thủ viết thư. Lại nói, kỳ thực Flutwick giáo sư nơi đó lò sưởi trong tường, ngươi có thể đi hướng hắn mượn dùng một chút. Một cái nữa, ân, ta muốn hỏi một chút, các ngươi là từ nơi nào đạt được khẩu lệnh? Cái miệng này làm ta mới vừa đổi, còn giống như không có thông báo qua những người khác. Đặng Bất Lợi nhiều khoát khoát tay, đột nhiên có chút hiếu kỳ hỏi. Trên thực tế, giáo sư ngươi khả năng không biết rõ, ngươi cuối cùng là ưa thích dùng đồ ngọt kẹo tới làm khẩu lệnh. Shirakawa nhíu nhíu mày, liếc một cái Phỉ Niết Tạp, mở miệng giải thích một chút. Hả, nguyên lai là như vậy. Đặng Bất Lợi bóp nhiều thoáng cái chán, bừng tỉnh đại ngộ. Ừ, các ngươi còn có cái gì sự tình à? Đặng Bất Lợi nhiều đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng Shirakawa cùng Phỉ Niết Tạp nói. Không có, giáo sư, chúng ta đây liền đi trước. Aaron, Phỉ Niết Tạp lập tức lắc đầu, kéo Shirakawa ra phòng hiệu trưởng. Học trưởng, người phát hiện nha, giáo sư thật giống như rất mệt mỏi. Shirakawa cùng Phỉ Niết Tạp ra phòng hiệu trưởng, đột nhiên nói. Hả, thân là Hogwarts hiệu trưởng, hắn mỗi ngày phải xử lý sự tình cũng không ít, không mệt mỏi bại mới là lạ. Nhân tinh lực dù sao cũng có hạn. Lại nói, thật sự là quá tốt, vậy mà mượn được Hogwarts Quidditch sân banh. Aaron, chúng ta đoạt cúp hy vọng lại lớn một điểm. Phỉ Niết Tạp chuyện thường ngày ở huyện vừa nói, trên mặt dâng lên hưng phấn. Đúng a, bất quá cái này điều kiện tiên quyết là mau mau tìm cầu thủ tới ma hợp huấn luyện. Ta là mới vào đội, ngoài ra chúng ta là không phải đến làm một chút những đội khác tình báo. Shirakawa gật đầu một cái. Hả, ngươi không nói ta đều quên, ta phải đi cho ta ba viết phong thư, làm một chút những đội ngũ khác tình báo. Còn có những tên kia, bọn họ phỏng chừng đều không kịp chờ đợi. Ta đi trước Flutwick giáo sư nơi đó. Phỉ Niết Tạp dậm chân, cùng Shirakawa vừa nói, nhanh chóng chạy tới lầu 7, muốn tìm Flutwick giáo sư nói rõ một chút tình huống, mượn dùng hắn lò sưởi trong tường, thông báo đám cầu thủ tới Hogwarts tập họp. Ừ, ta cũng phải đi và bạn nói một chút, ta năm nay nghỉ hè sợ rằng không có cách nào về nhà. Shirakawa nhìn rời đi Phỉ Niết Tạp, gật đầu một cái. Đặng Bất Lợi nhiều đáp ứng mượn sân banh, như vậy hắn mùa hè này cũng không cần đi lão Tom nơi nào đây. Còn muốn cùng Thu chào hỏi một tiếng. Ân, có lẽ tham gia quyết định World Cup sự tình đến giấu giếm thoáng cái, nếu như bọn họ ở trên sân thi đấu thấy chính mình, khẳng định sẽ thất kinh. Shirakawa đáy lòng âm thầm làm dự định, đề cử sách mới Marvel Kiếm Tiên Trọng Sinh. Tên sách cùng giới thiệu tóm tắt có chút trong hai, có hứng thú xem một chút đi. Viết so với kia bản Inuyasha thuận tay, hẳn không sẽ ti dây. Dừng lại, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.